Tịnh thế khói lửa, chương 191, nhiệm vụ chuyển chức hạ. Góc truyện audio.com, nghe câu trả lời của Minh Độ Thiên. Tư Văn cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Hỉ ca không nghĩ tới Minh Độ Thiên sẽ nói như vậy. Cô sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Khẽ cười, nói, nếu Minh Bang chủ đã nói như vậy, chuyện này liền quyết định như thế. Hai người còn lại của đội ngũ đều không ý kiến. Bọn hắn đi theo Minh Độ Thiên. Lão đại đã mở lời. Bọn hắn nào dám phản đối. Hỉ ca quá hiểu nam nhân này. Cho dù hai người tách ra thời gian lâu lắm, nhưng tính tình của anh ta vẫn như xưa. Chưa từng thay đổi, trước kia đều như vậy. Ở trước mặt mọi người, Minh Độ Thiên sẽ vô điều kiện ủng hộ mọi ý kiến mà cô nêu ra. Khi đó, rất nhiều người hâm mộ cô, ai cũng cho rằng Minh Độ Thiên vì sủng cô nên mới thế. Sau này Hỉ ca mới hiểu ra, sự thật không phải như vậy, bởi vì ý kiến của cô vừa hay cũng là ý kiến của anh ta. Trong tình hình đó, anh ta cố ý tạo ra một loại ảo tưởng, đối với mọi người đều có lợi, đó không phải là sủng nịnh, đó không phải là tình yêu. Sở dĩ Hỉ ca đưa ra lựa chọn kia là vì cô đã có chủ ý trong đầu. Lúc nãy, cô từ miệng của ba người thị nữ nghe được ba câu nói. Trong đó có hai câu lúc trước nghe không hiểu, nhưng hiện giờ lại nghe hiểu. Căn cứ theo lời của thất công chúa thì em trai của Long Vương có tướng mạo giống y như đúc với Long Vương. Một thị nữ đã nói, vài ngày trước vị vương gia này đột nhiên mất tích. Một thị nữ khác lại đề cập đến chuyện trong cung điện có hạ thất. Phòng ngầm, bí mật, từ đầu tới giờ, nhiệm vụ của bọn họ đều không liên quan gì đến hạ thất. Cho nên, nếu đoán không sai thì có lẽ Long Vương thật sự đang bị nhốt trong hạ thất đó. Vừa tiếp nhận nhiệm vụ của thất công chúa, tất cả người của Long Cung trực tiếp biến thành quái vật hồng danh. Cũng may, vị Long Vương giả kia không đuổi theo đến đây. Nếu không bọn họ vừa phải đánh quái vừa phải bảo hộ công chúa thì thật khổ mệnh. Lại nói, nếu thất công chúa không phải cứ thấy quái liền là người thứ nhất lao qua đánh thì nhiệm vụ của họ đã thoải mái hơn nhiều rồi. Có thể bảo hộ công chúa long tóc không thương đến gặp Long Vương thật sự khó khăn quá a, vung tay cấp cho thất công chúa một cái huyết tế. Nhìn máu cô ta đã hồi đầy. Lúc này Hỉ ca mới quay sang xử lý đám binh cô tôm tướng ở xung quanh. Hồi nãy nơi đây vẫn là một tòa cung điện trống rỗng. Nháy mắt một cái liền xuất hiện một đống quái. Không biết bọn quái này là từ lỗ nào chui lên. Hay hiện giờ không có thời gian để ôm oán than thở. Nhiệm vụ này không giới hạn thời gian. Nhưng đám quái vật cứ từng đàn xông tới. Giết hoài không hết, nếu bọn họ không nhanh chóng tìm ra hạ thất kia, nói không chừng cả đám sẽ bị nước miếng của bọn quái vật này dìm chết luôn. May mắn, thích khách trong đội ngũ rất có tinh thần nghiên cứu bản đồ của Long Cung. Phải nói là hiểu biết thấu triệt, theo hắn phân tích thì hạ thất nhất định ở thiên điện. Chính điện, lời thích khách nói ra, Minh Độ Thiên không phản đối mà quay ngược lại hỏi ý kiến Hỉ ca. Hỉ ca đối với chuyện này không mấy xác định chắc chắn. Cho nên chỉ có thể thuận theo ý kiến của bọn họ. Hơn nữa, Hỉ ca nghĩ, chạy qua thiên điện dò xét thử cũng không chết ai. Giả sử Long Vương không ở đó, bọn họ vẫn còn thời gian để đi tìm lại. Sau khi thống nhất ý kiến, thích khách của đội ngũ dẫn theo đoàn người đi tới thiên điện. Trên đường đi, Tư Văn lại nói chuyện phiếm với thất công chúa. Không ngờ lại tìm được manh mối mới. Cuối cùng, ở thiên điện, bọn họ tìm thấy cánh cửa ngầm đằng sau một bức bình phong tú họa. Vào lúc này, số lượng quái đang tấn công đội ngũ là 50 con. Cấp 90, cho dù cả đội ngũ đều là ngoạn gia tinh anh của Nam Nguyên Đại Lục. Không muốn nói là cao thủ trên BFC thế giới. Nhưng vẫn không chịu nổi sức ép quá lớn này. Hỉ ca đưa tay đẩy ra cửa ngầm. Sau đó để mọi người đi xuống, cô thật ra muốn là người đi đầu cơ, nhưng ai biểu cô là thuật sĩ duy nhất của đội ngũ có kỹ năng làm chậm tốc độ của quái A, sau khi phóng ra 3-4 lần băng đống thuật, làm cho tốc độ của bọn quái xung quanh chậm lại rất nhiều. Lúc này Hỉ Ca mới thong thả đi xuống mật thất, thuận tiện đem cửa ngầm đóng lại như cũ, chặn đám quái vật ở bên ngoài. Về phần làm sao để đi ra, đến lúc đó lại tính sau. Bên trong hạ thất có hai đại boss cửu đầu xà, một con canh giữ bên người Long Vương, một con thì lượn qua lượn lại như đi tuần. Bọn Hỉ Ca vừa bước vào, hai đại boss liền hướng Tư Văn và thất công chúa đánh tới. Đúng là đại boss có khác, thật có đầu óc, có thể nhìn ra được ai là người dễ đối phó nhất trong đội ngũ. Minh Độ Thiên xem như phản ứng nhanh, ngay lúc cửu đầu xà bay đến trước mặt thất công chúa. Anh ta đã kịp vung tay ra cản lại, đem cửu hận của boss hấp dẫn qua, sở dĩ ra tay cứu thất công chúa đầu tiên là bởi vì nhiệm vụ. Thất công chúa là người đề ra nhiệm vụ, tổng không thể để cô ấy chết trước khi nhiệm vụ hoàn thành. Trong khi đó Tư Văn cho dù là dược sư yếu đuối, nhưng trên người có trang bị tốt lại biết thêm huyết, kháng cự với đại boss trong chốc lát hẳn là không thành vấn đề. Tư Văn đương nhiên biết nhìn tình hình, hắn vừa tự thêm huyết vừa tự uống dược, một mình cầm cự đại boss, Hỉ Ca thì đang giúp Minh Độ Thiên hồi máu. Rất nhanh, bọn họ đã diệt được đại boss thứ nhất, sau đó liền thuận lý thành chương xử lý đại boss thứ hai luôn. Không ngờ vật phẩm rơi ra từ hai đại boss là phùng nhân đồ chỉ. Bản vẽ trang phục, mặc dù chỉ là bản vẽ cấp tử phẩm nhưng lại là loại chế tạo cẩm y hoa phục với tốc độ nhanh. Hiện tại, người chơi đều có chút tiền rủng rỉnh trong túi, cho nên nhu cầu ăn mặc gì đó cũng đề cao không ít. Nghe nói, hiện tại chuyện buôn bán cẩm y hoa phục rất có lời. Hỉ Ca không phải thợ may, nhưng cũng nhận ra bản vẽ này có giá trị không nhỏ. Hỉ Ca không mấy hứng thú với trang phục, cô luôn yêu thích trường bào màu lam đang mặc trên người. Cuối cùng, Minh Độ Thiên bỏ ra 5.000 kim mua tới bản vẽ. Lúc này, màn đối thoại lâm ly bi tráng giữa Long Vương và Thất Công Chúa cũng gần đến hồi kết thúc. Đại khái là hai người kể lể mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi trong hoàng gia. Thiết, còn không bằng ngồi xem phim truyền hình, Hỉ Ca sắp bị nhiệm vụ này tra tấn đến phát điên rồi. Nhiệm vụ kéo dài đã gần 10 giờ, tính nhẫn nại của mỗi người đều không sai biệt lắm sắp chạm tới cực hạn. Hiện tại sắp đến nhiệm vụ cuối cùng, hy vọng không đụng phải chuyện biến thái gì. Bằng không, bọn họ sẽ bị đả kích tinh thần nghiêm trọng. May mắn, nhiệm vụ cuối cùng rất đơn giản, giết Long Vương già, thời hạn là 1 giờ. Căn cứ vào hiểu biết của Hỉ Ca, đại khái có thể đoán ra huyết lượng của vị Long Vương già kia không hề thấp. Cơ bản là đội ngũ 5 người không thể nào giết nổi ông ta trong thời gian quy định. Không còn cách nào khác, vì nhiệm vụ, Hỉ Ca cắn răng nhịn đau, lôi trong ba lô ra một đống đan dược. Căn cứ vào chức nghiệp của từng người mà phân phát cho họ một đống thứ. Cùng Long Vương và Thất Công Chúa rời khỏi hạ thất trở lại Thủy Tinh Cung. Hỉ Ca nhìn tình cảnh trước mặt liền ngốc trệ. Thủy Tinh Cung hiện giờ có 4 con hắc long thủ vệ. Bên cạnh đó còn có vị quy thừa tướng với huyết lượng cao đến dọa người và một vị Long Vương nhìn không ra thực lực. Hỉ Ca ngẩn đầu rơi lệ. Thật không thấy tương lai tươi sáng đâu cả. Còn may, hệ thống không biến thái lắm, ngay lúc Long Vương thật xuất hiện thì 4 con hắc long liền biến mất. Hỉ Ca nhịn không được âm thầm thở dài, nếu Long Vương lợi hại như vậy, tại sao còn ra yêu cầu bảo bọn họ đi giết Long Vương giả làm chi à? Rõ ràng là khi dễ người quá đáng, trong lúc Hỉ Ca đang làm nhiệm vụ, Long Môn đã sớm loạn thành một đoàn, Hỉ Ca mất tích một lần liền mất tích luôn 10 giờ. Ai liên hệ với cô đều không được, cuồng vũ đã muốn biến thành người hai đầu, ý nói suy nghĩ nhiều, đầu to ra, 2 giờ trước, Long Môn cùng khổ độ rốt cuộc đối chiến, nguyên nhân là vì một nữ nhân, hai nam nhân tranh giành một nữ nhân, mà hai nam nhân này thuộc hai bang phái đối lập, ta nói, đầu năm nay, chuyện cẩu huyết xảy ra hơi nhiều à, vốn dĩ chuyện này là việc cá nhân. Nên để người trong cuộc tự thân giải quyết, ai ngờ, náo loạn một hồi lại dẫn lên kênh thế giới chửi mắng nhau. Sau đó một người bên khổ độ lại nói ra một câu. Nếu người lên tiếng chỉ là ngoạn gia bình thường thì không nói. cố tình người bên khổ độ là một vị đường chủ, mặc dù lời nói của người này không thể đại diện cho khổ độ, nhưng vẫn đủ sức thuyết minh chủ ý của khổ độ, vì một câu nói mà ngoạn gia ở cả hai bang phái đều nóng máu lên. Hậu quả là hai phe liền ma sát, thậm chí có ý đồ muốn dẫn ra bang chiến. Gây cấn là lúc này không tìm thấy Minh Độ Thiên, ngay cả Hỉ Ca cũng không biết đi đường nào rồi. Mặc dù Cuồng Vũ có thể chế trụ ngoạn gia của Long Môn, nhưng phía bên khổ độ cô quản không tới. Trơ mắt như vậy, Cuồng Vũ biết, sẽ dẫn đến xung đột, mà xung đột kiểu này thì người chịu thiệt chắc chắn là Long Môn. Phó bang chủ, bây giờ phải làm sao? Phong Bão đứng ở phía sau Cuồng Vũ lên tiếng hỏi. Tạm thời chỉ có thể chờ. Ngươi nói bọn Hiểu Hiểu chạy đi bình ổn tâm tình của thành viên một chút. Ta lại thử liên hệ với Hỉ Ca xem sao. Nếu vẫn không được, đáy mắt Cuồng Vũ hiện lên một tia lạnh. Nếu đây là ý tứ của Minh Độ Thiên thì cô nhất định cùng anh ta phụng bồi đến cùng. Lại một giờ trôi qua, bên Long Môn đã im hơi lặng tiếng, nhưng bên khổ độ vẫn không có ý định dừng lại. Bên khổ độ còn cho rằng bên Long Môn đang sợ, cho nên càng mắng chửi nhiều hơn. Tình thế giới xoát ra không ngừng, ngay lúc cơn tức của hai phe đã lên đến đỉnh điểm. Hệ thống lại bay ra một cái thông báo khiến cho mọi người chỉ biết nhìn nhau câm lặng. GT, GT, hệ thống, ngoạn gia Minh Độ Thiên, Hỉ Ca, Tư Văn Bại Hoài, Trân Châu, Tam Khỏa Thái Dương đã thành công chuyển chức, trở thành đội ngũ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức. Hệ thống thưởng cho, cách chương.